Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766, ăn cơm trước kèn. Linh Niệm Giao tà mị cười một tiếng. Không sao, Giang Phiêu Tiết nếu là không đáp ứng, cùng lắm thì diệt nàng. Sau đó hai ta liền có thể song túc song tê. Hung tàn như vậy sao? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Tâm tư phi tốc chuyển động. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói ra. Ngươi hẳn phải biết, hai ta không có cảm tình cơ sở. Có phải hay không cần phải trước kết giao một đoạn thời gian? Lẫn nhau hiểu rõ về sau. Lại tiến hành bước kế tiếp. Nói như vậy mục đích, chủ yếu vẫn là vì trì hoãn thời gian. Linh Niệm Giao cười nói. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta ăn cơm trước kèn. Xác định quan hệ, ngày sau chậm rãi bồi dưỡng cảm tình cũng còn kịp. Tô Nghĩa miệng lần nữa nới rộng ra. Ăn cơm trước kèn, đều có thể dạng này thao tác sao? Tô Nghĩa nuốt nước bọt. Nói ra, ngươi thì không sợ ngày sau ta một chân đạp rơi ngươi. Ta người này thế nhưng là rất hoa tâm nha. Linh Niệm Giao khanh khách một tiếng. Ta sẽ không rõ ràng ngươi là hạng người gì. Ngươi nhìn như một bộ bất cần đời dáng vẻ. Kỳ thực là một cái rất trọng tình cảm người. Đối đãi ái tình cũng 10 phần một lòng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Thế mà bị nhìn thấu thấu. Linh Niệm Giao hiểu rõ như vậy hắn sao? Linh Niệm Giao tiếp tục nói. Còn nữa, chỉ cần hai ta gạo nấu thành cơm. Lấy cách làm người của ngươi quả quyết sẽ không vứt bỏ ta. Ta cũng không cần lo lắng cái gì. Gạo nấu thành cơm. Tô Nghĩa kinh ngạc, trong nội tâm không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Linh Niệm Giao muốn làm gì? Bá Vương Ngạnh Thương Cung sao? Cái này với hắn mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dù sao, hắn là một cái ưa thích chủ động người. Khụ khụ, đề tài có một chút kéo xa. Tóm lại, Tô Nghĩa là sẽ không khuất phục. Cái này nếu là thật sự cùng Linh Niệm Giao phát sinh điểm quan hệ. Vạn nhất mang thai bảo bảo làm sao bây giờ? Sinh ra là cái gì? Thụ nhân sao? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa có chút không rét mà run. Mắt thấy Tô Nghĩa trầm mặc không nói. Linh Niệm Giao mở miệng lần nữa. Luận dung mạo, ta đẹp như tiên nữ. Hoàn toàn không tại Giang Phiêu Tiết phía dưới. Luận thực lực, càng là vung Giang Phiêu Tiết mấy con phố. Chỉ cần cưới ta, không so Giang Phiêu Tiết mạnh gấp trăm lần. Tô Nghĩa biết, không thể tiếp tục tại cái đề tài này phía trên kéo đi xuống. Sau đó nói ra, nếu như ta không đồng ý đâu. Linh Niệm Giao sắc mặt nhất thời âm lãnh xuống tới. Ta không lấy được đồ vật cũng sẽ không lưu cho người khác. Ta sẽ đích thân hủy đi ngươi. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Bởi vì ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ha ha. Linh Niệm Giao cười khẩy. Tô Nghĩa, lá bài tẩy của ngươi không phải liền là ma hóa sao? Nhưng là, ngươi không dám sử dụng ma hóa. Cho nên căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Chỉ muốn giết chết nàng. Chân chính Linh Niệm Giao cũng sẽ cùng theo chết đi. Tô Nghĩa quả quyết sẽ không như thế làm. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra. Ngoại trừ ma hóa, ta còn có rất nhiều át chủ bài. Linh Niệm Giao lơ đễnh nói ra. Ngoại trừ ma hóa, hắn lá bài tẩy của hắn tại ta trong mắt thùng rỗng kêu to. Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, nhưng ngươi đánh sai chủ ý. Bởi vì ta muốn dồn phục ngươi. Kỳ thực là một chuyện rất đơn giản. Tô Nghĩa cười lạnh nói. Không sử dụng ma hóa, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng có một chút ngươi khả năng không rõ lắm. Tô Mỗ chạy trốn bản sự cũng là nhất đẳng. Nói ra lời nói này thời điểm, hắn đã thi triển kính tượng phân thân, bản thể ẩn thân về sau, thối lui ra khỏi ngàn mét xa. Ngây thơ, Linh Niệm Giao hừ nhẹ nói, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Dứt lời, nàng đưa tay hướng phía trước một chút, một tiếng ầm vang, đã thấy một cái thô to màu xanh dây leo phá đất mà lên. Phi tốc đem Tô Nghĩa phân thân quấn quanh, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.